Chương 184, Râu cổ đại bảo tàng, tháng 6 năm 10 cầu đặt. Mạnh như vậy lực cổ đại binh khí, đương nhiên thích hợp nhất làm nạ ạ kỳ chiến hạm. Như vậy trên biển cả mặt hoành hành ngang ngược mịch có cảm giác phong cách. Lấy nạ ạ kỳ thân phận, hợp với như vậy minh vương chiến hạm mới là thích hợp nhất tổ hợp. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Robin cũng là sửng sờ. Nàng không ngờ tới bệ hạ dĩ nhiên đối với minh vương cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, ở nơi này lịch sử văn bản phía trên là có minh vương hạ lạc. Robin không chút do dự hướng về phía nạ ạ kỳ nói rằng, bệ hạ, phía trên này thật là ghi lại minh vương vị trí cụ thể, chúng ta cần đem nó cho đảo sau đó là đương nhiên, đi tới ạ là bạ tạ như vậy quốc gia, nếu như không mang về ít thứ nói, thật sự là quá không nói được. Nạ ạ kỳ gật đầu vừa cười vừa nói, cái kia vẹn vẹn chỉ dựa vào tổ chức bạ rổ quẹ nhân phỏng trừng không làm được cái này nhiệm vụ, còn cần để ạ là bạ tạ vương quốc vương thất tới trợ giúp chúng ta. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Robin lập tức trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa chính mình tư tưởng. Nàng đương nhiên phải toàn lực ứng phó chống đỡ bệ hạ. Coi như là lịch sử văn bản cùng nạ ạ kỳ so sánh với, cũng là 670 hoàn toàn so sánh không bằng. Chuyện này dễ xử lý. Đợi lát nữa ta để Vivi mang theo ta đi ạ lạ bạ tạ vương thất cùng bọn họ đã qua thật tốt nói một chút. Nạ ạ kỳ gật gật đầu nói. Chỉ cần có ạ lạ bạ tạ vương thất hiệp tác, nghĩ như vậy muốn khám phá ra minh vương vị trí liền không phải là cái gì lớn nan đề. Sau đó mới mang theo Minh Vương đi trước quả tơ 7, đi cái kia địa phương đem Minh Vương chữa trị khỏi, nói vậy có thể lại một lần nữa dương phàm xuất phát. Đây hết thể nạ ạ kỳ đều đã có một cái thành thục kế hoạch. Ta hiểu được, bệ hạ. Ta đây liền xuất lĩnh tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên, toàn lực siêu tầm Minh Vương vị trí. Robin gật đầu, phi thường giỏi giang nói. Nàng thời gian dài như vậy cũng không có làm nạ ạ kỳ thủ hạ, lúc này đây nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp nạ ạ kỳ. Làm tốt lắm. Nạ ạ kỳ cười cười, trong lòng đối với Robin biểu hiện phi thường hài lòng. Bệ hạ, còn có hai chuyện ta muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Robin tiếp tục nói. Chuyện gì nói thẳng á nạ ạ kỳ nhíu mày một cái, hắn biết Robin dĩ nhiên có chuyện gì nói, khẳng định như vậy liền bờ GFG không phải việc nhỏ. Cái này sự tình là như vậy, từ ta tới đến tổ chức bạ rổ quẹ bên trong về sau, liền phát hiện dầu cổ đài cũng không có giống như nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn số tiền thưởng chẳng qua là 80 triệu bờ ly mà thôi. Nhưng là thực lực của hắn đã vượt qua xa hắn tiền truy nã. Thấp như vậy tiền truy nã có thể trở thành vương hạ thất võ hải, ngoại trừ dầu cổ đại ở ngoài, liền lại cũng không có những người khác. Cho nên ta cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc. Dường như có người cố ý không muốn để cho dầu cổ đại thanh danh hiển hách, nói như vậy có thể khiêm tốn tiến hành thế giới ngầm thanh âm. Robin đem mình những năm gần đây ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thu thập tình báo, đầu đuôi nói cho nạ ạ kỳ. Đây chính là một cái khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Râu cổ đã tiền thưởng là ở vương hạ thất võ hải bên trong thấp nhất. Mà hắn thế lực cũng là gần với giờ gì sờ rổ xạ đỏ phờ làm mì ngô. Vô luận là nàng tự thân vẫn là tổ chức bạ rổ quẹ, ở vương hạ thất võ hải bên trong đều là số 1 số 2 tồn tại. Người như vậy tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là giá trị 8.000 vạn bờ lì tả hữu mà thôi. Ngay cả thực lực tỷ ỷ cổ lỗ cụ rổ đã vừa thấp rất nhiều ánh trăng. Mọi gì ạ đều đã đạt đến 2.70 triệu bối bên trong. Điều này hiển nhiên là một cái không được tỷ lệ treo giải thưởng mức. Ngươi là nói, dầu cổ đại phía sau có một cỗ khổng lồ thế lực, đang ở khống chế được dầu cổ đại cùng hắn ạ là bạ tạ vương quốc. Nạ ạ kỳ chính xác hỏi. Robin gật đầu, tiếp tục nói rằng, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, chắc là có chuyện như vậy. Ạ là bạ tạ là đại hải trình bên trên khổng lồ nhất vài cái một trong những quốc gia, mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào tổ chức bạ rổ quẹ. Tuyệt đối không có khả năng để hắn nội loạn tiến hành được loại tình trạng này. Ta muốn sau lưng của bọn họ có lẽ có quan phương thế lực. Sau khi nghe những lời này, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Phía trước ở cổ giả quê hương, Nạ Ạ Kỳ đã từng cũng hoài nghi tới, cái này thế giới phía sau dường như có một cổ âm thầm lực lượng. Cổ lực lượng này mục tiêu cực kỳ hiển nhiên chính là mình. Lẽ nào những thứ này sau lưng thế lực đi tới ạ là bạ tả muốn minh vương? Cũng là vì đối phó chính mình sao cái ý nghĩ này để nạ ạ kỳ nhất thời hứng thú. Không ngờ tới, những người này lại đem bàn tay được dài như vậy, tại chính mình dọc theo đường đi trong quá trình dĩ nhiên đã bày trùng điệp bấy dập. Chuyện này ta sẽ phái người điều tra một cái. Hiện tại trước hết để cho tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong hiệp trợ ạ lạ bạ tạ vương thất, đem trận này nội loạn lắng lại sóng gió rồi hay nói. Nạ ạ kỳ gật đầu hướng về phía Robin nói rằng là, bệ hạ, còn có một chuyện khác cần để cho bệ hạ biết. Robin tiếp tục nói, chuyện gì dầu cổ đài mấy năm này ở ạ lạ bạ tạ bên trong cướp đoạt đến tài phú đã cao tới 20 ước bờ ly. Nếu bệ hạ đã đem dầu cổ đài giết chết, như vậy số tiền này hẳn là toàn bộ đều là thuộc về bệ hạ mới đúng. Sau khi nói xong, Dỗ Bin liền mang theo Nạ Ạ Kỳ đi tới một căn phòng khác. Khi đi tới gian phòng này, trong nháy mắt, kim quang bắn ra bốn phía. Vô số vàng bạc châu báu chồng chất thành núi. Nơi này chính là dầu cổ đại, gửi tiền dầu địa phương. Dỗ Bin đối với Nạ Ạ Kỳ nói rằng, không có nghĩ tới tên này ở nơi này ạ lạ bạ tạ vương quốc quân thời gian dài như vậy, dĩ nhiên vơ vét nhiều như vậy tài phú. Nạ Ạ Kỳ chứng kiến nhiều như vậy vàng bạc châu báu sau đó, cũng không có gì đặc biệt phản ứng lớn, chỉ là thản nhiên nói. Không sai, dầu cổ đã thừa dịp phản loạn quân cùng vương thất giữa đấu tranh, sau đó buôn bán quân hỏa cùng vũ khí. Hắn dường như cùng đỏ phở là mì ngộ trong lúc đó còn có quan hệ hợp tác. Dỗ Bin tiếp tục đem mình biết tình báo toàn bộ đều tường tường tế tế nói cho Nạ Ạ Kỳ. Thì ra hắn cùng đỏ phở là mì ngộ trong lúc đó cũng có giao dịch. Đây cũng là để Nạ Ạ Kỳ có chút tò mò. 10 năm phía trước, hắn đem dở dị sở rổ xạ giao cho đỏ phở là mì ngộ. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, dở dị sở rổ xạ đến cùng phát triển đến trình độ nào. Cần lại thêm sắp một dưới tiến trình, mau sớm chạy tới đờ lệt rổ xạ. Chuyện này ta đã biết rồi, y, đi thôi, đi với ta ạ lạ bạ tạ vương thất một chuyến. Nạ Ạ Kỳ gật đầu mang theo Dỗ Bin ly khai sòng bạc. Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai người đang ở sòng bạc cửa, cùng đợi Nạ Ạ Kỳ cùng Dỗ Bin đến. Thuyền trưởng, các ngươi đã tới. Thấy được Nạ Ạ Kỳ sau đó, Nạ Mỹ vui sướng chạy tới. Nàng hiện ở trong lòng là chân tránh có cảm giác nguy cơ. Dỗ Bin xuất hiện, để Nạ Mỹ cảm giác mình ở Nạ Ạ Kỳ trong lòng vị trí, có thể sẽ kém xa trước đây.